Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng diều mấy thuyền đò. Còn đó tiếng tre em ru, còn đó bóng đá hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ, hồn ta mênh mông nghe sao vi vu. Người ơi, còn nhớ mãi chưa nào, thời nào vàng bướm bên nào. Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó tiếng khung khoai tơ, còn đó con diều vật vờ, còn đó nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa. Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi, buồn sớm đưa chân cuộc đời, lời đường thì nghe vẫn rèn trong sương mưa, dù có bao giờ lặng men đợi chờ, tình như hồ vẫn yêu ân xưa, cùng nguyệt cầm vẫn thương cô tô. Nên hồn tôi vẫn nghe trong mưa tiếng đàn đời chờ mơ hồ, vẫn cứ muôn đời nàng quỳnh như thua đó. Hoàng kim xa qua chim trong phôi pha, cho đến bao giờ tái sinh cho người. Đời lập từ những đêm hoang sơ, thanh bình như bóng chưa đơn sơ. Ngày đời tan biến trong hư vô, chết đầy từng mồ oán thù, sự tơi bời nhiều mùa thu. Người ơi, chiều đó có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi. Người ơi, chiều đó có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi. Tình có ghi lên đôi môi, sầu có phai nhòa cuộc đời. Người có thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui. Đời êm như tiếng hát của lứa đôi. Đời êm như tiếng hát của lứa đôi.